và là bạn cứ cũng phải nói chung là đó. Những người hơi cuối cùng là chắc là nó như là mệt mỏi khủng khiếp rồi, mình phải nhắc cái được đi tử là phải tinh tấn hãy chứ dễ vui chứ để hối hận về sau. Phật quy như vậy mà những đệ tử của Phật là đã vậy rồi mà Phật còn phải khuyên chứ chúa chỉ là những người ngoài đời chứ. Phật luôn nhắc là các con chưa có dễ vui chưa được hối hận về sau. Sư lệ chẳng có giỏi học hành mà sư là thực hành cái gì đó phẩm xấu đó. Sáng tinh mơ là mình đã có những bông hoa rất là đẹp, nó mới chư thiên bị rải xuống chăng là mình đã bình biến vậy đó. Đó bông hoa sáng mai là họ làm cái gì rồi họ đi nhặt những bông hoa tinh xương đang xương long lanh họ đặt lên họ vô danh Phật liền, nó không tốn đồng nào, không có một chút thời gian nào, không họ hái thì cũng được nhưng mà họ những bông hoa rơi, bông hoa buổi sáng mai giống như mình mới rưới xuống đó. Phật rất là thơm, rất là tự nhiên, hoa đâu cũng giống như vừa chín mùa như vậy. Đôi chân mình nhẹ nhàng rón rén nhặt những bông một với cái tâm tôn kính Phật, tri ân Phật, hoan hỷ, đó phước đã lớn rồi. Cái cá mình cũng làm được, mình kêu hai đứa con làm những việc đó rất là dễ. Cái đứa bé làm trong vô nó để chân Phật này. Phước vô cùng, cái này quá dễ, quá đơn giản, thấy chưa? Đó nè, vài vườn đầy luôn. Cứ buổi sáng ra những cái bông nào còn tươi còn sương sớm tinh mơ vậy là sáng thức con này dậy sớm hơn 5 phút nó làm tuyệt pháp, nó tuyệt vời. Ra nó đi cái chân nhỏ nhỏ này, nếu mà cái chân sành rồi nó té rồi lại cái chân nhựa vậy, cái dĩa nhựa cho nó vòng vòng nhặt vài bông về bay vào bông như Phật phước rồi, những phước thiện đó nó nhớ thấy là nó nếu mình già nó chết nó nhớ rồi nó lên cõi tiền đứng liền, nó đơn giản đúng không, rất đơn giản.